Tổng tài đại nhân, thể lực tốt, chương 599, buổi tối, góc truyện audio.com, editor, may, còn khát không? Phong Thánh trực tiếp xem nhẹ lời nói của Lạc Ương Ương, hỏi ngược lại. Hết khát rồi, Lạc Ương Ương lắc đầu, em mang máy tính lên cùng anh đi phòng họp mở họp. Phong Thánh đặt chăn lên bàn. Hả, Lạc Ương Ương trừng mắt to, anh mở họp em đi làm gì? Không đi, nói giỡn, một phòng đàn ông ngồi ở trên bàn hội nghị mở họp, không khí kia ngẫm lại liền nghiêm túc đến không thôi, sao cô có thể còn an tâm viết kịch bản? Xác định, Phong Thánh nhíu mắt lạnh lại, cúi người ở bên tai Lạc Ương Ương thấp giọng thì thầm, nếu không đi, buổi tối. Trong lời nói nhỏ nhẹ thấp giọng, Phong Thánh còn chưa nói xong, lại thấy Lạc Ương Ương nhăn mày nhỏ lại, tiếp đó trừng mắt to, phẫn nộ không thôi trừng mắt nhìn Phong Thánh, khuôn mặt nhỏ còn nhiễm đỏ ửng khả nghi. Khốn kiếp, em đi, Lạc Ương Ương không đợi Phong Thánh nói xong liền vội vã mở miệng ngăn chặn anh. Ngay sau đó, cô rất sợ chính mình đáp ứng đến quá chậm sẽ làm Phong Thánh không hài lòng, cô bưng laptop lên liền đứng dậy dẫn đầu đi ra ngoài. Phong Thánh chính là tên khốn kiếp khốn kiếp khốn kiếp. Vương bát đàn thiên đài, lại có thể uy hiếp cô, nhìn Lạc Ương Ương phẫn nộ rời đi, đỉnh mày lạnh lùng của Phong Thánh nhướng lên một độ không gian kế thực hiện được. Vì tránh cho cùng nhau xuất hiện với Phong Thánh, Lạc Ương Ương cố ý nện bước nhanh hơn, cô liền đi theo vào sau Á Tuyền. Cô có thể nhận thấy được có vài tầm mắt phóng ở trên người cô một mực cúi đầu xuống không nhìn ai, ôm laptop liền đi tới góc. Phòng họp siêu lớn, bàn dài hình chứng bày biện ở bên trong, Lạc Ương Ương ở trong một góc phía sau bên trái Phong Thánh, anh chỉ cần hơi lệch đầu về một bên là có thể nhìn thấy cô. Nơi đó đặt hàng ghế dựa dư thừa, Lạc Ương Ương đặt mông ngồi ở cái bên trái nhất. Phong Thánh là người cuối cùng tiến vào phòng họp, anh liếc mắt một cái liền thấy được Lạc Ương Ương ngồi ở trong góc, cũng không đi lên trước nói thêm cái gì, thẳng đến anh ngồi xuống ở vị trí tổng giám đốc. Cách chương.